Chương 84, hèn hạ xa nhẫn. Hôm nay canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ A cấp vũ dù mà kỳ cỡ Tina nói tới chỗ này, ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc biết sự thái nghiêm trọng tính, dù sao A cấp nhiệm vụ có thể không phải tùy ý ban hành. Hơn nữa, xa nhẫn thôn những tên kia đang ở bên ngoài khiêu khích, chiến đấu thắng bại trực tiếp liên quan đến cổ nổ hạ thôn bộ mặt. Cho nên, họ dồ sĩ mà đang không có biện pháp tình huống bên dưới, thậm chí để ủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ tới mộ binh ủ chỉ hạ nguyện cùng hạ tắc cả cả si, có thể thấy được họ dồ sĩ mà đồng dạng quan tâm cổ nổ hạ thôn nhất phương sĩ khí. Bất quá, nếu thật là đối mặt xa nhẫn thôn hạ nhẫn, ủ chỉ hạ nguyện bản thân ngược lại là không có áp lực quá lớn, thậm chí hắn có tự tin có thể đánh bại cùng lứa hết thể ní ra. Ngay sau đó ủ trí hạ nguyệt liền ở ủ dù mà kỳ cờ ti nạ dưới sự hướng dẫn, đi tới cổ nổ hạ thôn bên ngoài chiến trường. Lúc này, cổ nổ hạ thôn cùng xa nhận thôn chỗ địa phương là một cái bồn địa, hai mặt đều là vách núi, vừa lúc để cổ nổ hạ thôn cùng xa nhận thôn nỉ dạ ở nơi nào quan sát chiến đấu. Mà ở dưới vách núi phương bồn địa trong, ủ trí hạ nguyệt thấy rõ ràng hạ tạc cả sỉ thân ảnh. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt còn chứng kiến Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn hai người đang nằm trong vũng máu. Hiển nhiên Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ phẫn nộ chính là hai người bọn họ ném cổ nổ hạ thôn mặt mũi. Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn đều là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tinh anh, càng là năm ngoái trở thành trung nhẫn nị dạ. Tại bọn họ mới vừa xuất chiến thời điểm, cổ nổ hạ thôn nhất phương tràn đầy tự tin. Ai nghĩ đến? Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn hai người xuất chiến không bao lâu, đã bị đối phương đồng nhất danh hạ nhận đánh bại. Chỉ là, có thể đánh bại Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn, tên kia xa nhận thôn hạ nhận thực lực hiển nhiên đồng dạng là trung nhẫn, chỉ là đối phương không có tham gia quá trung nhẫn sát hoạch, không có thu được trung nhẫn danh hào mà thôi. Cho nên, lúc này cùng tên kia xa nhận thôn hạ nhận chiến đấu, liền đổi thành mới vừa đến cái này bên trong hạ tặc cả cả si. Không có nhìn thêm trong chiến trường hạ tạc cả cả sĩ, Uchiha Nguyệt biết hạ tạc cả cả sĩ không có bất kỳ thất bại khả năng, dù sao tên kia xa nhận thôn hạ nhận đã tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ. Giống như Uchiha Nguyệt dự liệu giống nhau, tên kia xa nhận thôn hạ nhận rất nhanh thì thua ở hạ tạc cả cả sĩ trong tay, chỉ tiếc hạ tạc cả cả sĩ không thể lưu lại tên kia xa nhận thôn hạ nhận. Nhưng coi như đúng như vậy. Hạ tạc cả cả sĩ thắng lợi vẫn làm cho cổ nổ hạ thôn nhất phương thanh thế đại chấn, thậm chí ngay cả Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nì dạ đều tại nơi đó hoan hô. Đón lấy, ở U Dũ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ dưới sự hướng dẫn, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người cho ở địch quân. Ở nơi nào, duy nhất để Uchiha Nguyệt đáng giá chú ý không phải nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, hay hoặc giả là Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người. Mà là người mặc cổ nổ hạ thôn thượng nhận chế phục, cả người tản ra khí tức lạnh như băng cứng giả. Orochimaru hiện giai đoạn Orochimaru là phi thường khủng bố, có thể lấy sức một mình kinh sợ toàn bộ xa nhẫn thôn, có thể thấy được Orochimaru danh rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mê ảnh nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết đáng tiếc, Orochimaru coi như thực lực có mạnh hơn nữa, đồng dạng không cách nào nghịch chuyển chiến trường phía dưới bên trong thế cục. Dù sao, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ biết Orochimaru thực lực khủng bố cỡ nào, cho nên bọn họ cố ý phái ra trẻ con nỉ dạ xuất chiến, chính là vì có thể đả kích một chút cổ nổ hạ thôn nhất phương khí thế, càng là muốn ở Orochimaru trước mặt dương uy tại những khác nỉ dạ đều ở đây hoan hô thời điểm. Orochimaru vẫn là một bộ âm lãnh biểu tình, ánh mắt nhìn về phía dưới Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn thời điểm, càng là bất mãn lạnh rên một tiếng. Ở họ rổ xì mà xem ra, Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn nên chết trận, mà không phải nằm trong vũng máu cho cổ nổ hạ thôn mất mặt. Sau đó, làm họ rổ xì mà chứng kiến Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ mang theo Ủ Chí Hạ Nguyệt đi tới nơi này bên trong thời điểm, họ rổ xì mà cái kia như độc xà đồng tử, trong nháy mắt liền rơi vào Ủ Chí Hạ Nguyệt trên người. Người chính là Ủ Chí Hạ Nguyệt phải, họ rổ xì mà đại nhân ở họ rổ xì mà cái kia như mắt rắn đồng tử dưới. Uchiha Nguyệt trong nháy mắt cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực tập kích mà đến, thiếu chút nữa thì để hắn tê liệt ngã xuống ở tại trên mặt đất. Nhờ có Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng dị thường khổng lồ, cho nên hắn có thể đủ ở Orochimaru trước mặt hơi chút bảo trì chấn định. Mà ở Uchiha Nguyệt trả lời qua về sau, Orochimaru ngược lại là có chút tán dương nhìn hắn một cái, tiếp lấy Uchiha Nguyệt càng là cảm giác chung quanh áp lực đi tứ tán, chợt liền nghe Orochimaru chậm rãi nói ra, "Thu nạ thu một đồ đệ tốt, ngươi rất tốt." Nói tới chỗ này, Orochimaru ánh mắt liền chuyển tới trong chiến trường hạ tặc cả cả sĩ trên người, đồng tử chính giữa vẻ tán thưởng nhưng chưa tiêu mất. Hiển nhiên, hạ tặc cả cả sĩ đồng dạng dùng thực lực chứng minh rồi chính mình, càng là chiếm được Orochimaru thanh mị. Mà Uchiha Nguyệt cảm giác được chu vi áp lực phân tán bốn phía, tự nhiên biết lúc trước là Orochimaru đang thử thăm dò chính mình, tiếp lấy liền lặng lẽ hít vào một hơi, bình phục lại lúc trước sao động tâm tình. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng là đang âm thầm khôi phục tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến đang ở chiến đấu hạ tặc cả cả si lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Có hạ tặc cả cả sĩ ở phía dưới chiến đấu, Uchiha Nguyệt không cần lo lắng thời gian không đủ dùng, bởi vì hạ tặc cả cả sĩ thực lực đồng dạng phi thường khủng bố, bình thường hạ nhẫn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng hắn. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến đối diện xa nhận thôn nỉ dạ chỗ ở vách núi lúc, hắn bỗng nhiên ngẩn người ra đó. Ngay sau đó, tự Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa càng là nổi lên một phẫn nộ quan mang. Hắn cuối cùng cũng biết Uzumaki cỡ tì nạ vì sao nói hạ tặc cả cả sĩ hội chiến thất bại giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền phát hiện xa nhận thôn một phương giữ chính mình cùng lứa nghỉ dạ ít nhất còn có hơn 30 người. Dạ như hạ tặc cả cả sĩ từng cái chiến thắng xa nhận thôn nhất phương nghỉ dạ, cái kia xa nhận thôn nhất phương liền muốn liên tục không ngừng phái ra nghỉ dạ để chiến đấu. Trái lại cô nổ hạ thôn nhất phương, ngoại trừ Uchiha Nguyệt, hạ tặc cả cả si, hì ủ gạ đạ tỉn cùng hì ủ gạ tịch vân ngoại, chỉ còn lại có lâm thời bên trong bệnh viện hì ủ gạ ản giả có tư cách xuất chiến. Chiến đấu như vậy nguyên bổn chính là đối với cổ nổ hạ thôn bất lợi, thật là hèn hạ xa nhận thôn nhận thấy được xa nhận thôn nỉ giả cần tiêu hao chiến thuật, nhất định phải cắt rơi cổ nổ hạ thôn bộ mặt, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt cũng không khỏi hùng hăng nắm song quyền. Hơn nữa, đang nhìn xuống phía dưới phương kỳ một cả sỉ chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa càng là nổi lên vẻ lo âu. Xa nhẫn thôn nỉ dạ chất lượng đồng dạng khá vô cùng, hơn nữa bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền chuẩn bị sử dụng tiêu hao chiến thuật nguyên nhân, cư nhiên ở nhận thấy được hạ tặc cả cả sĩ hung manh về sau, bắt đầu tiêu hao hạ tặc cả cả sĩ trả cơ dạ cùng thể lực. Thời gian từng giờ trôi qua, ở phía dưới hạ tặc cả cả sĩ đã đánh bại đối phương chọn 10 tên nỉ dạ, nhưng là coi như hạ tặc cả cả sĩ liên tục chiến bại đối phương 10 tên nỉ dạ, đồng dạng có 20 danh nỉ dạ ở phía sau đợi trợ giúp. Rốt cuộc, đang đối mặt tên thứ 11 nỉ dạ thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ trả cờ dạ rốt cuộc có chút không đủ, không thể kiên trì nữa chiến đấu. Chỉ là, hạ tặc cả cả sĩ không có giống hì ủ gạ đạ tỉn cùng hì ủ gạ tỉ vạn như vậy mất mặt, nhận thấy được tự thân trả cờ dạ không đủ thời điểm, xoay người liền về tới cổ nổ hạ thôn trong trận doanh. Ngay sau đó chiến bại hạ tặc cả cả sĩ càng là đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, mệt mỏi nói ra, Nguyệt, nhờ vào ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết